bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, chương 47 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 5. Ban đầu tiểu công chúa túm Huyền Hạc tay áo đi ở phía trước. Đi tới liền rơi xuống mặt sau, Huyền Hạc bị lôi kéo tay áo. Đi không đặc như thế nào? Hắn to rộng tay áo cơ hồ bị kéo thành một cái thẳng tắp, Hề Bạch vẻ mặt vô tội mà nói, đi không? Đặng, mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi, cách đó không xa vừa lúc có đình hóng gió, Huyền Hạc bình tĩnh nhìn Hề Bạch. Nhỏ nhỏ một con vô tội mà chớp chớp mắt, phình phình khuôn mặt nhỏ bạch bánh bao giống nhau, hảo, hắn hiện tại cũng không biết chính mình. Đi đến nào? Nhưng có thể khẳng định chính là lệch khỏi quỹ đạo đại lộ rất xa, tổng cảm thấy tiểu công chúa là cố. Ý, được đến muốn đáp án Hề Bạch mặt mày cong lên. Cười đến vui vẻ, đem Huyền Hạc kéo đến đỉnh hóng gió, cao gầy Huyền Hạc bị nho nhỏ một cái phấn nắm lôi kéo đi. Mặc danh có loại ngoan ngoãn dung túng cảm giác, nơi này bị nùng ấm lục lâm che giấu. Lại đây đường lát đá đều mọc đầy cỏ dại. Không biết bao lâu không ai đã tới, nhưng đình hóng gió lại rất sạch sẽ, Hề Bạch lôi kéo Huyền Hạc. Ngồi xuống, sau đó chính mình bắt tay vói vào trong tay áo. Lấy ra một cái bọc nhỏ, đặt lên bàn. Mở ra, bên trong là tràn đầy điểm tâm ngọt. Gạo nếp bánh, đậu phộng đường, đường tí mứt thỉnh ngươi ăn, Hề Bạch chỉ vào cái bàn. Tròn tròn đôi mắt không chớp mắt nhìn Huyền Hạc ám chỉ. Điên cuồng ám chỉ, Huyền Hạc nhìn nàng, trầm ngâm một lát, vươn tay, ở chát hảo hảo viên trên đầu sờ sờ thon dài trắng nõn ngón tay hãm ở tế nhuyễn tóc đen, Hề Bạch cong. Lên mắt, nhưng là lắc đầu, không đúng. Huyền Hạc trần trờ, xoa bóp nàng bạch bạch nộn nộn mặt, Hề Bạch miệng cũng cong lên. Lắc đầu, viên trên đầu mặt trăng sức cũng đi theo đong đưa, Huyền Hạc dừng một chút. Tay cầm khởi điểm tâm hướng bên miệng đưa, hắn ngồi. Hề Bạch đứng, hai người tầm mắt tề bình. Hề Bạch đột nhiên vươn móng vuốt, ôm lấy Huyền Hạc tay, đè lại, sau đó thấu đi lên đem điểm tâm một ngụm ăn luôn, hai má cố lấy. Còn ở động, giống hamster nhỏ giống nhau, Huyền Hạc ngây ngẩn cả người. Mới vừa cầm điểm tâm đầu ngón tay còn tàn lưu một chút ướt át, đây là... Tiểu công chúa, không cẩn thận liếm đến, Huyền Hạc có điểm mờ mịt. Trong lòng nổi lên xa lạ xúc động, giống bị tiểu miêu trào tử cao một chút, thực ngứa, hắn chậm rãi lùi về tay, bắt tay hợp lại ở trong tay áo. Ý đồ giảm bớt cái loại này ngứa ý, tiểu công chúa thực lễ phép mà lễ thượng vãng lai, cũng cầm lấy. Một khối điểm tâm, đưa tới Huyền Hạc bên môi, Huyền Hạc môi rất mỏng. Nhan sắc thực thiền. Có một loại tái nhợt quạnh quẽ cả mơ siêu hắn há mồm cắn điểm tâm mơ siêu nhấm nuốt động tác cũng lộ. Ra một cổ tử văn nhà yêu nhã, Hề Bạch bị mê hoặc. Nàng nhìn Huyền Hạc ăn điểm tâm, trong lòng lại nghĩ đến như thế nào đem Huyền Hạc ăn vào trong bụng hiện tại còn không có biện. Pháp nhịn một chút ăn ngon sao? Hề Bạch phủng mặt nhìn Huyền Hạc ân, Huyền Hạc gật đầu. Sau một lúc lâu lại bổ sung một chữ, ngọt, Hề Bạch trực tiếp bò đến hắn trên đùi. Chuyên chú mà nhìn hắn màu đen hẹp dài mắt phượng, quạnh quẽ lại lạnh băng tầng ngoài hạ. Là phẳng phất kiếp trước quen biết ấm áp ánh lửa, Hề Bạch hoàn hồn khi đã ai thật sự gần. Hai người lông mi cơ hồ đều dán ở bên nhau, Huyền Hạc lông mi run rẩy một chút. Hơi lạnh bàn tay che ở Hề Bạch trên trán. Đem nàng đẩy ra, hắn vừa muốn nói gì, phanh. Loảng xoảng, đồ sứ quăng ngã toái thanh âm mơ siêu sau đó truyền đến ồn ào tiếng người, Hề Bạch qua ở Huyền Hạc. Trong lòng ngực bất động, Huyền Hạc cũng ngừng, yên lặng nghe bên kia động tĩnh. Chân khí bao trùm ở nhĩ chỗ cốt cách, bên kia mơ mơ hồ hồ tiếng vang ở hắn nghe tới liền cùng phát sinh ở bên tai giống nhau rõ ràng, làm. Cái kia nghịch tử đi tìm chết. Nếu không phải ta che chở hắn, hắn đã sớm bị Mạc Bình Triều kia bang nhân ăn sống rồi. Một cái giọng nữ truyền đến, lòng lang dạ sói. Bạch nhãn lang, nghịch tử, ta liền không nên sinh hắn. Làm hắn sớm một chút đi tìm chết. Loảng xoảng, truyền đến thứ gì va chạm tấm ván gỗ thanh âm mơ siêu, hoàng thượng còn làm ngài tồn tại đã là lớn. Nhất nhân từ, một cái âm nhu giọng nam truyền đến, ngài nên tạ ơn, làm ta chết. Làm ta chết, cái kia giọng nữ phát ra cuồng loạn chu lên, gần như dã thú thống khổ kêu rên, cho nàng rót hết. Nếu không ăn, chúng ta giúp ngài nuốt xuống đi, cái kia giọng nam nói, sau đó là nữ nhân thống khổ nức nở cuối. Cùng hết thảy quy về bình tĩnh, thật lâu sau, Huyền Hạc mở miệng, đây là địa phương nào? Luôn luôn xuất trần thanh cao đạo trưởng lần đầu tiên làm ra nghe lén sự. Tuy rằng này đều không phải là hắn bổn nguyện, vừa hỏi không quan trọng. Trong lòng ngực tiểu công chúa bắt đầu thê thê thảm thảm mà rớt hạt đậu vàng, ta ở trong cung. Bọn họ đều không cho ta ăn cơm mơ siêu, ta đói đến chịu không nổi. Buổi tối bò dậy tìm phòng ăn, cuối cùng lạc đường đến cái này địa phương, Hề Bạch bắt lấy Huyền Hạc vạt áo. Nhẹ giọng nói, cung điện cửa mâm bãi điểm tâm mơ siêu ta ăn. Sao lại mỗi ngày buổi tối ta tới nơi này nơi đó đều phóng một mâm điểm tâm mơ siêu ta không biết. Bên trong người là ai, Huyền Hạc ánh mắt lạnh xuống dưới. Lạnh băng đến xương, ta đi tìm Cơ Tê Hàn, hắn cùng Yến Quốc có chút sâu xa. Tính lên còn tính Cơ Tê Hàn trưởng bối. Làm Yến Quốc quốc quân hắn chính là như vậy đối đại Yến Quốc con cháu. Sở Mộ Vân không cho Hề Bạch ăn cơm đều là Cơ Tê Hàn bày mưu đặt kế. Nhưng Cơ Tê Hàn hoàn toàn không biết tình. Sao lại hắn còn tự mình xử trí những cái đó cắt xén Hề Bạch cơm canh cung nhân, Hề Bạch lắc đầu. Trên mặt lộ ra ra vẻ kiên cường đáng thương lại đáng yêu biểu tình. Hiện tại có cơm ăn, Huyền Hạc sờ sờ đầu liền không khó chịu lạc, Huyền Hạc nghe lời mà bắt tay. Đặt ở nàng phát đỉnh. Ôn nhu mà sờ sờ, làm yêu ma chi tử, vô luận đến chỗ nào đều sẽ đã chịu bài xích nhiều tương đối. Ở nàng sau lưng luôn là có vô số khuôn mặt khe khẽ nói nhỏ, làm nhân tâm phiền, Hề Bạch chán ghét. Cùng những cái đó dối trá chết héo người tiếp xúc này phiền yên lặng quạnh quẽ cánh rừng liền. Thường xuyên trở thành nàng nơi nương náu, có khi nàng lại ở chỗ này ngây ngốc hai ngày. Sau đó trở về. Bị Sở Mộ Vân một trận nhục mạ, nàng lời nói nửa thật nửa giả. Giả chính là nàng biết này trong cung chính là ai, này lãnh cung là đương triều Thái Hậu. Đương Kim Thiên Tử mẫu thân, Trần Thái Hậu, đã từng nàng độc tài quyền to không muốn buông tay. Sao lại còn chính với Cơ Tê Hàn lúc sau liền không còn có xuất hiện tại thế nhân trước mắt ban đầu. Điểm tâm cũng không phải đặt ở cửa. Là nàng đi vào chỗ mơ siêu khi đó, Sở Mộ Vân ba ngày không có cho nàng ăn cơm. Nàng đói đến đầu váng mắt hoa, trực tiếp đem đặt lên bàn điểm tâm hướng trong miệng tắc, sau đó nàng phát hiện một gian che chở. Thật dày không ra quang màn che phòng, đi qua đi. Xuyên qua thật dày mảnh, tận cùng bên trong trên giường nằm một cái xương khô giống nhau nữ. Nhân, không có tư chi. Gương mặt ao hã mơ siêu quả thực giống một khối cương thi, nhưng Hề Bạch liếc mắt một cái liền nhận. Ra gương mặt kia, là Trần Thái Hậu, nàng đi đến mép giường, đã lâu không thấy kiều diễm trên mặt lộ. Ra tràn ngập ác ý cười, ngươi hiện tại không được tốt bộ dáng a, tuổi gần trung niên. Đã từng vẫn còn phong vận Thái Hậu hiện tại tựa như một tầng da bọc xương đầu, Hề Bạch mang thù. Thực ngươi là tám mặt tiên nữ nhi, Thái Hậu nhìn nàng. Gian nan mà nâng lên mí mắt cư nhiên lộ ra một cái ôn hòa cười, ngươi cũng không tốt lắm mơ siêu. Nàng nhìn ra Hề Bạch trên mặt đói khát dấu vết, ngươi hiện tại nếu là đã chết cũng sẽ không có. Ngươi phát hiện đi, Hề Bạch bò lên trên mép giường. Ở Thái Hậu bên người ngồi xuống, đánh giá nàng cổ. Tựa hồ ở suy xét như thế nào xuống tay, Thái Hậu trong cổ họng phát ra nghẹn ngào cười từ. Ngọc phóng ngoài cửa đi ra một cái lão ma ma tiểu thư, nàng tựa hồ không phát hiện Hề Bạch giống. Nhau, thẳng đi đến mép giường, nắm lấy Thái Hậu tay, nàng rất già rồi. Làn da nhăn thành thật sâu nếp gấp, đôi mắt phần đục không rõ, nhưng Hề Bạch từ trên người nàng cảm nhận được nồng đậm uy hiếp cái này. Sắp sửa khô mục nhân loại trong cơ thể có một cổ bàng bạc năng lượng, Thái Hậu nói, đi lấy điểm điểm. tâm đến đây đi, Tử Ngọc ngươi làm gạo nếp bánh tốt nhất ăn. Đáng tiếc ta hiện tại ăn không được, nàng mở ra trong miệng không có hàm răng, khó có thể tưởng tượng. Cơ Tê Hàn, hiện giờ cũng mới 15 tuổi tuổi trẻ hoàng đế. Sẽ đối chính mình ruột mẫu thân hạ như vậy độc thủ, lão ma ma gật đầu. Tới khi lặng yên không một tiếng động, lúc đi cũng lặng yên không một tiếng động, này nặc đại trong cung điện hai người giống hai cổ thi thể. Này cung điện giống tĩnh mịch phần mộ, Hề Bạch ngược lại càng thích ứng loại cảm giác này, không hổ. Là tám mặt tiên nữ nhi, thái hậu thanh âm nhẹ giống không có, ngươi không sợ ta, ta muốn giết. Người, Hề Bạch cười lạnh, hoàng đế còn không cho phép ta chết, thái hậu chỉ là bình đạm mà nói. Hắn muốn cho ta nhiều chịu mấy năm khổ từ trước cho rằng nhi tử hào. Hiện tại xem ra có lẽ nữ nhi càng chi kỳ, miễn cho hiện tại đã đến một kiện ấm thân quần áo cũng không, giả nữ nhi. Hề Bạch không nói lời nào, nàng đối thái hậu cùng Cơ Tê Hàn chi gian ân oán không có hứng thú. Hơn nữa nàng đã biết xiết không được thái hậu, lưu tại này thuần túy tưởng cọ điểm ăn, nàng dạ dày đói đến phát đau, thái hậu cũng mặc kệ nàng muốn. Nghe hay không, lo chính mình rằng, năm đó tiên đế mất sơ mơ siêu lưu lại ta cùng hắn. Mặc ra kia bang nhân đã sớm nhìn chằm chằm vị trí này. Ta không có cách nào, chỉ phải cùng Lý gia liên thủ, nhiều năm như vậy, mới có hắn hiện giờ, nhưng cái kia Bạch Nhãn Lang. Lòng lang dạ sói, ta cảm giác, người có thể giết hắn, nàng nói, thanh âm thấp hèn tới, ngủ qua đi, lão ma ma lại đây, đưa cho Hề Bạch một cái cũ hộp đồ ăn, lần sau tới còn, Hề Bạch xách theo hộp đồ ăn ra cung điện từ. Nay về sau mỗi đêm cửa đại điện đều sẽ phóng thượng một đĩa điểm tâm ơ siêu nhưng không được đầy đủ. Có thể ăn, có mấy cái có độc xen lẫn trong bên trong, thái hậu căn cứ địch nhân của địch nhân chính. Là bằng hữu ý tưởng đối Hề Bạch thái độ tạm được. Nhưng chung quy đối Cơ Tê Hàn còn có mẫu tử tình nghĩa. Liền lăn lộn có độc điểm tâm ở bên trong, Hề Bạch có thể hay không chết. Mặc cho số phận, Hề Bạch mỗi lần đều chuẩn xác mà lấy đi không độc. Đem có độc dư lại. Huyền Hạc nghe Hề Bạch nói không biết bên trong là ai. Tin, đi thôi, chỉ là đi ngang qua. Hắn vô tình quấy rầy, Hề Bạch đem sở hữu điểm tâm đóng gói đưa tới Huyền Hạc trong tay. Giữ chặt Huyền Hạc tay áo ân cấp Huyền Hạc ăn điểm tâm là nàng chính mình là mơ siêu nhất định. Phải Huyền Hạc đem chính mình tâm ý. Hoàn toàn ăn xong đi à, lần này hai người thực đi mau đến trên đường lớn. Đến cửa cung biên, Hề Bạch ngừng bước chân, hắn nhìn Huyền Hạc bóng dáng biến mất ở tường cao. Sau, trong tay Hạc bay ra lồng sắt, một ngày nào đó, ta muốn đích thân lấy thượng xiềng xích, đem hắn mang về tới, ngự thư phòng, một đường đưa đến cửa cung. Cơ Tê Hàn thưởng thức trong tay chạm ngọc là một con cá chép, cong thành câu trạng, cùng tám mặt tiên thật là giống nhau như đúc, hắn cười nhạo, hiện tại có thể. Xác định nàng xác thật là nữ nhân, đè ở trong lòng yêu ma chi tử u ám một chút liền tan đi không? Ít hôm nay liền đi bái kiến Huyền Hạc đạo trưởng đi, hắn đứng dậy. Đưa tới cung nữ vì chính mình sửa sang lại dung nhan. Mang lên ngọc quan, chợt vừa thấy một thân lại có vài phần đạo bào phiêu giật cả mơ siêu không có mang lên nghi thức. Cứ như vậy thường phục ra cung, Huyền Hạc trở lại chỗ ở. Kinh thành nội một tòa tòa nhà, thuê kỳ một năm mơ siêu tòa nhà rất lớn, đình đài lầu các, lâm viên hiên tả, hơn nữa phụ cận đều là quý tộc nhà giàu, tiền thuê xa xỉ, nhưng thượng thanh xem càng tài đại khí thô, Huyền Hạc mặc kệ cái này. Một lòng tu luyện, quan nội tài vụ đều từ sư đệ quản lý, thượng thanh xem đến tột cùng nhiều có tiền hắn cũng không có khái niệm mơ siêu trừ bỏ đạo kinh. Tu luyện. Hắn trong mắt không còn hắn vật hiện tại có lẽ muốn thêm một cái áo đen đạo trưởng dẫn theo phấn. Nộn nộn bọc nhỏ vào cửa, sư huynh, hôm nay như thế nào như thế vãn, cơm chưa canh giờ đều phải qua, màu trắng đạo bào thanh niên cho hắn mở cửa. Đôi mắt ở hồng nhạt bao vây thượng dừng lại, sư huynh đây là. Bị nơi nào tiểu cô nương cắp lừa? Sao, hết chương.